nghịch thiên thần y phi, chương 206, sở gia gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin này khiến cho cả sở gia như bị sét đánh ngang tai, sở tuyền nguyệt nghe đến ngẩn ra cái gì. Một đạo thân ảnh màu đen nhảy ra, sở tuyền nguyệt kinh ngạc nói. Đệ cửu đại nhân, một người thân mang đầy sát khí, nam nhân trên mặt mang vết sẹo xấu xí xuất hiện trước cửa lớn sở gia, ông lạnh giọng nói. Cút, biết thân phận của ta, mà còn dám nói chuyện với ta như vậy. Gia nô một gia tộc của một quốc gia nhỏ như Xích Linh Quốc lại có đức hạnh như vậy, nếu như ở Tử Linh Quốc chúng tôi sớm đã bị loạn côn đánh chết rồi, hôm nay để ta giúp sở gia chủ giáo huấn gia nô này vậy. Động thủ, hắn hạo lệnh cho những thị vệ động thủ. Dù sao bệ hạ có lệnh chỉ cần không thương đến sở gia chủ là được, còn về những người khác giết thì giết thôi. Phải biết Từ Kha hoàng tử và Từ Tâm công chúa là ở nơi nhỏ nhoi này đã phải chịu chút hủy khuất, bọn họ đương nhiên phải báo thù cho điện hạ mới được. Tên nam nhân mặt đầy sẹo này Từ Kha hoàng tử đã đặc biệt phân phó qua, có thể tiện tay giết đi hắn thì đem hắn giết đi. Vô số đạo thân ảnh luyện linh cảnh nhảy về phía cửu thúc, linh lực của cửu thúc triệt để bạo phát ra chuẩn bị tử chiến với đám người này. Quỳnh, một tiếng vang lớn truyền ra từ cửa lớn sở ra, đám người Từ Linh Quốc nói, không ngờ đến ngươi cũng có chút bản lĩnh, khó trách Từ Kha hoàng tử ở nơi khỉ ho cò gáy này chịu thiệt. Động thủ, không cần thiết thủ hạ lưu tình, đệ cửu đại nhân, đao quang kiếm ảnh, chiêu số của họ siêu nhanh. Sở Tuyền Nguyệt vô cùng lo lắng, chiến đấu giữa cường giả luyện linh cảnh, người dưới luyện linh cảnh là không cách nào xen vào, cho dù cô chỉ thiếu chút bước vào cảnh giới luyện linh cảnh cũng không thể. Cô một khi nhúng tay vào không những không giúp được đệ cửu đại nhân, cô nhìn theo bóng lưng màu đen đó vô cùng lo lắng. Chuyện lần trước giải quyết rồi, nhưng mà cô và Ca Nhi cũng biết không có kết thúc dễ như vậy, lần này miệng tuy là nói mời cô đi tham gia thọ yến của Tử Hoàng, nhưng mà đi rồi có thể trở về hay không cũng còn là vấn đề. Với thực lực sở ra bên này, căn bản không có lực lượng khước từ, chỉ có thể đáp ứng, thế nhưng đệ cửu đại nhân lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xông ra chém giết với đám người này, chỉ vì bảo vệ cô. Cho dù đây là mệnh lệnh của Ca Nhi, nhìn theo người nam nhân không chút do dự bảo vệ cho cô, đây là người nam nhân có khí khái nam nhi nhất mà cô từng gặp. Phụt, cửu thúc bản thân mang trọng thương, linh lực trong cơ thể phi thường không ổn định, bây giờ lại lấy ít địch nhiều trong khi mỗi một người đều mạnh, mỗi một lần đề cao lực lượng ông đều cảm thấy kinh mạch không ngừng xé rách ra đau nhói. Nhưng mà ông tuyệt đối không cho những người này đi vào sở gia, không để cho những người này đưa phu nhân đi. Sở Tuyền Nguyệt nói, dừng tay, đệ cửu đại nhân, dừng tay đi, cửu thúc lắc đầu chết cũng không chịu lùi bước, bạo phát ra lực lượng tiếp tục giao chiến với đám người đó. Ca Nhi tuy là có mệnh lệnh nhưng mà người chẳng lẽ không thể linh động được sao? Đồ ngốc này, Sở Tuyền Nguyệt nôn nóng đứt ruột nhìn thấy ông không ngừng thổ huyết, hơi thở không ổn định rất hoảng loạn. Chỉ vì mệnh lệnh của tiểu cửu sao? Cửu thúc khẽ đờ ra, mệnh lệnh của tiểu cửu lớn hơn tất cả nhưng mà hình như không hoàn toàn là như vậy. Toàn bộ đều cút ra cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đôi mắt của cửu thúc đã trở nên đỏ ngầu thét lên với bọn chúng. Cái gì, Xích Kiêu đang trong hoàng cung nghe đến tin tức này đại kinh, nói. Tập hợp tất cả cao thủ, đi với ta đến sở gia. Sở Tuyền Nguyệt là nhạc mẫu đại nhân tương lai của nhi tử ông, nếu như cô ở trong phạm vi quản lý của ông mà xảy ra chuyện gì, nói không chừng nhi tử ông sẽ bị chê cả đời rồi ế mất. Vâng, bệ hạ, Xích Kiêu vội chạy đến, ông nói. Các vị sứ giả Từ Linh Quốc, hay là các vị trước đến hoàng cung Xích Linh Quốc làm khách, chúng ta từ từ bàn bạc. Ta đã chuẩn bị đầy đủ rượu ngon thịt tốt tiếp đãi các vị. Bọn chúng xem thường nói, Xích Linh Quốc có thể có rượu ngon thịt tốt gì, đều là những thứ hạ đẳng mà người hạ đẳng dùng, chúng tôi không thèm. Nhiệm vụ của chúng tôi là mời sở gia chủ đi tham gia thọ yến của bệ hạ chúng tôi, không làm phiền các ngươi rồi. Nói là mời, nhưng lại cường thế so với bắt người chẳng chút khác biệt. Phụt, lúc này cửu thúc đã ở bên bờ vực nguy hiểm rồi, Xích Kiêu hạ lệnh nói. Động thủ, hoàng đế Xích Linh Quốc như ngươi, gan quả thật không nhỏ, lại dám ngăn cản chúng tôi thi hành nhiệm vụ, vậy thì ngay đến cả ngươi cũng cùng giáo huấn vậy. Một đám kiến mà lại dám phản kháng. Những người này vẫn hành động rất bá đạo, Xích Kiêu cho dù đưa đến đội ngũ mạnh nhất nhưng cũng không qua nổi mấy chiêu, Sở Tuyền Nguyệt nói. Dừng tay, ta đi với các ngươi tham gia thọ yến của hoàng đế bệ hạ Từ Linh Quốc, các ngươi toàn bộ đều dừng tay lại cho ta. Chấm, không được, cửu thúc khàn khàn nói. Lúc này lực lượng trong cơ thể ông đã loạn hết cả lên, ngay cả đứng cũng đã là một vấn đề rất khó khăn, nhưng vẫn cố chấp chắn trước mặt Sở Tuyền Nguyệt. Những người của Từ Linh Quốc cười nói, Sở gia chủ đương nhiên là phải đi rồi, nhưng mà với việc chúng tôi giáo huấn những người vô lễ này không chút liên quan. Hiển nhiên, bọn chúng không để lời của Sở Tuyền Nguyệt trong lòng. Chỉ là một nữ nhân bệ hạ nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi, đợi đến khi bệ hạ có được rồi, có lẽ không mất bao lâu liền ném qua một bên, còn muốn bọn chúng nghe lệnh của cô thật là quá xem trọng bản thân rồi. Đôi mắt Sở Tuyền Nguyệt lóe qua nội ý, người của Tử Linh Quốc vẫn kiêu căng ngạo mạn như vậy. Cô lấy ra một con dao găm, đặt lên mặt cô nói. Dừng tay, nếu như còn dám thương đến người của Xích Linh Quốc ta, ta trực tiếp hủy đi mặt của ta, dẫn theo một tên xấu xí về Tử Linh Quốc, ta thấy các người cũng không dễ giao phó gì đâu nhỉ. Phu nhân, Sở gia chủ, Sở Tuyền Nguyệt mặt không chút cảm xúc đã rạch một đường nhỏ ở trên mặt cô, máu tươi từ trên mặt chảy xuống, sự ngoan cường này của Sở Tuyền Nguyệt đem đám người Tử Linh Quốc dọa sợ rồi. Bệ hạ yêu mỹ nhân, nếu như bọn chúng khiến mỹ nhân trở nên xấu xí, có lẽ đợi khi trở về bệ hạ trực tiếp đem toàn bộ bọn chúng chặt đầu mất. Sở gia chủ, dừng tay. Đừng động thủ, chúng tôi không động thủ. Sự uy hiếp này rất có hiệu quả, ông chỉ có thể chấp nhận lùi một bước. Trước đem người không chút tổn hại đưa đến trước mặt bệ hạ rồi tính. Còn về những người này, sau này bí mật xử lý cũng được. Cửu tiểu thư, người về rồi. Khi Sở Cửu Ca vừa đặt chân vào Xích Linh Quốc, không ít người nhìn thấy cô kinh ngạc nói. Cửu tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Người trước đừng trực tiếp trở về Sở gia, trước đi Dung Vương phủ tránh tránh. Có người kiến nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca sắc mặt đại biến. Cái gì, Sở gia ta xảy ra chuyện gì rồi? Là Tử Linh Quốc, lời của người này vừa nói ra, thân hình của Sở Cửu Ca đã biến mất trước mặt bọn họ, người của Tử Linh Quốc lại đến rồi. Cửu Ca, đợi ta với. Từ Tinh Châu xông lên nói, tốc độ trên đường của Dung Nguyên rất nhanh, Từ Tinh Châu vì để đuổi kịp bọn họ chạy đến hụt hơi, nay cuối cùng cũng đến Xích Linh Quốc rồi, kết quả Cửu Ca chạy càng nhanh hơn rồi. Từ Tinh Châu vừa xuất hiện trước mặt của mọi người, bọn họ kinh ngạc nói. Một người đẹp quá đi, là bạn của Cửu tiểu thư sao, Cách Trương.